Người xuất hiện gặp ta vì nguyên nhân gì? Bạch Vân Thiên mất đi nụ cười, trầm giọng đáp. Nghe nói người đi lại gần gũi với Trừ Ma Liên Minh, vì sao hiện nay lại đi có một mình? Ta thân chú Hỷ trả lời. Chuyện của bổn ta thân không nhọc tông chủ phải hỏi đến. Người hãy nói trực tiếp ý muốn của mình đi. Bạch Vân Thiên thấy hắn không nói, vẻ mặt hơi lạnh lại, hư khẽ nói. Cũng được, bổn tông chủ không muốn loanh quanh với người. Lần này vô tình gặp nhau, tiện thể muốn hỏi thăm người một chuyện. Chu Hỷ hai mắt hơi khép hở, không hiểu lên tiếng. Người đường đường là ma thần tông chủ, thủ hạ vô số, sao lại hỏi ta như vậy? Bạch Vân Thiên nhún vai, mỉm môi đáp. Ta cho dù thủ hạ có nhiều, cũng không phải chuyện gì cũng biết được. Tự nhiên có lúc phải tìm người khác xin chỉ giáo chứ. Chu Hỷ nghe vậy gật đầu, điềm nhiên nói. Ngươi hỏi đi, là chuyện gì? Bạch Vân Thiên mới đáp. Ngài nói thiên tuyệt trảm pháp có thể phá vỡ mọi pháp quyết. Ta muốn hỏi qua, người có thể phá giải được vu thuật quỷ bí không? Chu Hỷ nhìn hắn nghi ngờ hỏi. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Bạch Vân Thiên đáp. Ngươi hãy trả lời ta trước đã. Chu Hỷ chần chừ một lúc mới trả lời. Thiên tuyệt trảm pháp có thể phá mọi pháp quyết hữu hình, nhưng lại có ba thứ không phá được. Bạch Vân Thiên hơi thất vọng, nhỏ giọng nói. Nói như vậy là không phá được vu thuật rồi. Thôi đi, coi như là ta chưa từng đến, cáo từ. Nó trở bay lên, nhưng chớp mắt đã quay lại chỗ cũ. Chu Hỷ nghi hoặc hỏi. Người đây là... Ồ, người nào đó, ra đi. Đôi mắt nhìn qua phía trái, Chu Hỷ chỉ thấy một bóng hình màu tím đang bay trong không trung rừng núi mà đến. Toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bạch Vân Thiên nhìn người đó nhỏ giọng nói. Tu vi thật mạnh mẽ, khí tích là hơi quen thuộc, dường như đã từng gặp qua rồi. Chu Hỷ gật đầu đáp. Người này thực lực phi thường, mơ hồ trên cả ta và ngươi. Giây lát hình bóng màu tím đã đến bên hai người. Ánh sáng tím lưu chuyển quanh thân, không thể nhìn rõ được dung mạo thân thể. Chỉ đôi mắt lấp lánh ánh sáng an hòa liếc qua hai người. Bóng tím điềm nhiên lên tiếng. Thực lực của hai vị kinh khiếp, chỉ có tầm mà quá nặng, đáng tiếc thật. Nghe vậy Chu Hỷ nói. Vì sao lại đáng tiếc? Bóng áo tím đáp. Người bị tâm ma, trong lúc tu luyện bị ma chướng. Nếu như trừ đi được tâm ma, hai vị hẳn có thể tiến cao hơn một tầng. Bạch Vân Thiên nhìn bóng tím nghi ngờ hỏi. Người là ai? Quả thật biết bọn ta sao? Vì sao ta có cảm giác quen thuộc với ngươi? Bóng tím điềm nhiên cười mà đáp. Ta là ta, cũng không phải là ta. Kinh hoa thủy nguyệt vốn không có quả. Quên chuyện lúc trước, trừ đi tâm ma, sau kiếp nạn sẽ thành Phật. Nói rồi bóng tím từ bỏ đi, hệt như một cơn gió mát biến mất ở xa xa. Chu Hỷ cau chặt chân mày, suy tư câu nói của bóng tím. Bạch Vân Thiên vẻ mặt cổ quái lại, rất lâu sau đột nhiên kinh hãi la lên. Đúng là hắn, ta nghĩ ra rồi. Nhưng đầu Chu Hỷ hỏi lại, hắn là ai, người nghĩ ra điều gì? Bạch Vân Thiên đáp, hắn chính là trưởng giáo đời trước của Tiên Kiếm Môn Tử Chuyết. Lúc nhỏ ta đã từng gặp qua. Ngày nào hắn đã phi thăng lên cửu thiên hư vô giới, không ngờ hôm nay lại gặp ở chỗ này. Chu Hỷ ồ lên một tiếng, hoàn toàn không kích động, chỉ lạnh nhạt nói. Thì ra là hắn, khó trách tu vi lại cao thâm khó lường. Được rồi, ta phải đi đây, người cũng đi đi. Bạch Vân Thiên hỏi, người muốn đi đâu, đi đâu? Chu Hỷ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Đi đến một nơi có thể loại bỏ tâm ma, trải qua cuộc sống an bình. Bạch Vân Thiên nghi hoặc nói, nơi nào có thể trừ được tâm ma? Chu Hỷ nhẹ nhàng bay lên, điểm nhiên đáp. Tâm ma có rất nhiều loại, người khác nhau sẽ có tâm ma khác nhau. Ngươi chỉ cần hiểu rõ tâm ma bản thân mình là gì. Đến lúc đó người tự nhiên biết được nơi nào có thể khiến ngươi trừ khử được tâm ma. Nhìn Chu Hỷ đi về nơi xa xa, Bạch Vân Thiên vẻ mặt biến chuyển hoài, rất đầu mới nhỏ giọng nói. Người có tâm ma cũng có dục vọng, có bao nhiêu người có thể tránh thoát được đây? Nghi vấn nhàn nhạt theo gió bay đi. Không biết từ lúc nào, Bạch Vân Thiên cũng biến mất, chỉ còn lại những làn gió nhẹ thổi qua, êm ái. Bay trong biển mây,

chính là ngăn trở yêu vực thống nhất nhân gian, duy trì hòa bình nhân gian. Chuyện này không thể xem nhẹ được. Trần Ngọc Lan nghe vậy thì nói, muội hiểu rồi, muội sẽ tận lực. Huynh... Nói được giữa chừng, Trần Ngọc Lan đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía chân trời kinh ngạc lên tiếng. Thiếu Thiên quay về rồi. Lục Vân gật đầu đáp. Đúng thế, đây chính là thuật không gian khiêu dược của huynh ấy. Nó rửa hai tay phất lên nhẹ nhẹ. Không gian trước mắt đột nhiên xuất hiện vạn vẹo. Lập tức Khiếu Thiên hiện ra. Thấy Lục Vân ở đây, Khiếu Thiên rất kinh ngạc, cười ha hả nói. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng địa điểm chọn lựa là đáy cốc. Kết quả lại chuyển đến nơi này, thì ra là do huynh bày trò. Lục Vân cười nói. Đưa một đoạn đường cho huynh không phải là rất tốt sao? Thế nào, tình hình phía Dương Thiên ra sao rồi? Khiếu Thiên thôi cười nghiêm mặt nói. Qua một phen tấn công cuồng loạn, hiện nay cao thủ Vu tộc đã bị chọc giận, đang phát động cao thủ toàn tộc truy sát bọn họ. Lần này quay về đây chính là muốn thương lượng với mình chủ, dự kiến chọn nơi nào để chạm mặt so tài cao thấp với Hắc Sát Hổ Vương là thích hợp. Trần Ngọc Loan đáp. Chuyện này cần phải hỏi qua Lưu Tình tiền bối. Ông ấy hiểu rất rõ địa hình của nơi này hơn chúng ta. Đi thôi. Nó rồi xoay người dẫn Lục Vân, Thương Nguyệt, Trương Ngạo Tuyết và Khiếu Thiên bay vào trong cốc. Quay về chỗ ở tạm, Trần Ngọc Loan gặp mặt Lưu Tình và Phật Thánh Đạo Tiên, thuật lại chuyện của Khiếu Thiên, sau đó hỏi. Hiện nay mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Chuyện chọn địa điểm thích hợp ở trở thành quan trọng nhất. Lưu Tình tiền bối có ý kiến như thế nào cho tốt đây? Trầm tư một lúc, Lưu Tình mở miệng nói. Theo tình hình hiện nay, băng người Dương Thiên đang về phía đông, trên đường phải qua Tử Vân Lĩnh, Thiên Bình Sơn, Đại Phụ Phong. Ba nơi này cơ hồ thành một đường thẳng, khoảng cách giữa chúng chừng vài trăm dặm, vừa hay thích hợp chạm trán. Còn về cụ thể nơi nào thì phải quyết định dựa trên tình hình thực tế, vị trí của hai bên, tốc độ và tình huống phối hợp. Nghe vậy Trần Ngọc Lan lên tiếng. Ý của tiền bối là ta đi hiểu rõ rồi. Hiện nay hãy để Khiếu Thiên đi truyền tin, để Văn Bát Danh bắt đầu hành động. Hơn nữa còn dặn bọn họ lùi về phía này. Trong lúc đó, Khiếu Thiên tới lùi giữa hai bên, tùy lúc mà liên hệ với hai bên để trao đổi tin tức, mà chờ đến lúc kết thúc hành động mới thôi. Lưu Tình tán dương nói. Rất đúng, ta chính là cũng có ý này. Trần Ngọc Loan cười cười, quay lại nói với Khiếu Thiên. Việc quan trọng, mọi việc phải cẩn thận. Khiếu Thiên đáp, minh chủ an tâm, ta biết rồi. Nó trở tiền từ biệt mọi người, sau đó lóe lên liền biến mất. Đứng yên trên đỉnh núi, nhìn về phía chân trời, Vu Thần ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, sắc màu khác thường. Bên cạnh đại phu sử Hách Triết nhỏ giọng nói, chủ nhân, vừa được tộc nhân báo lại, Dương Thiên Bắc Phong Giao Quang phát động tấn công điên cuồng, đã gây thương tích cho không ít tộc nhân rồi. Vu Thiên điểm nhận đáp, truyền lệnh không để ý đến bọn chúng, đó chính là quỷ kế của Trừ Ma Liên Minh, muốn mượn đao giết người đấy. Hạch Triệt nói tiếp, cao thủ trong tộc hiện nay đã phát động phản kích, tin tưởng không lâu có thể trục xuất bọn chúng. Vu Thần lại nói, đuổi đi thì được, nhưng không được truy kích, hiểu chưa? Hạch Triệt đáp, dạ rõ, thuộc hạ sẽ đi truyền lệnh ngay. Nó trở đến xoay người bỏ đi. Nhìn về ngọn núi xa xa, Vu Thần tự nói, giỏi cho Trần Ngọc Loan, muốn lợi dụng bổn thân. Người vẫn còn non và xanh lắm. Hiện tại yêu hoàng đang tìm thiền sát. Hai người bọn chúng gặp nhau tất xảy ra một trận ác chiến. Đến lúc đó... Tiếng cười âm hiểm theo gió lan ra xa, ngập tràn trong núi. Nửa giờ sau Hách Triết đột nhiên trở về, sắc mặt hơi khó coi. Vu Thần nhìn thấy cau mày hỏi, gặp chuyện bất ngờ chăng? Hách Triết đáp, bẩm chủ nhân, thuộc hạ phái huyết vệ đi truyền lệnh. Giữa đường cặp địch đã hy sinh rồi. Vu Thần ánh mắt lạnh lẽo, hơi giận dữ nói, đối phương là ai? Hạch Triệt đáp, thuộc hạ đã phái âm vệ đi tìm hiểu, sẽ nhanh chóng có được tin tức. Vu Thần hừ lạnh một tiếng, hai mắt lấp lánh ánh sáng âm u, đang âm thầm tính toán. Giây lát sau, ánh mắt của Vu Thần biến hẳn, lên tiếng mắng, Lục Vân đáng ghét, không ngờ hắn lại nhúng tay vào. Hạch Triệt cả kinh hỏi lại, chủ nhân làm sao vậy? Vu Thần giọng hận thù đáp, Lục Vân đã quay về nhân gian,